Đỉnh cấp thần hào, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Nhân viên phục vụ một hơi báo ra mười mấy ông chủ lớn, tên của nhân vật lớn. Mọi người nghe mỗi cái tên mà nhân viên phục vụ báo ra, trong lòng bọn họ đều run lên. Những người này, có ai không phải là phú ông tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Bảo Thạnh? Đặc biệt là khi mọi người nghe nhân viên phục vụ báo cái tên cuối cùng ra, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Trời ạ, chủ tịch Doãn của hội doanh nhân thành phố Bảo Thạnh cũng tới sao? Ở trong giới kinh doanh thuộc thành phố Bảo Thạnh, ông ấy là người đức cao vọng trọng, rất được mọi người kính trọng. Có một bạn học không nhịn được kinh ngạc kêu lên, giọng nói đều trở nên sắc bén dị thường. Chẳng lẽ những người này đều tới gặp Lâm Văn? Lúc này, chủ tịch Doãn đã dẫn theo mười mấy ông chủ lớn, vội vàng chạy vào. Tôn Thiện Nhân nhìn thấy những ông chủ lớn này xong, anh ta không nhịn được nuốt nước bọt. Chọn bất cứ một người nào trong số những người này cũng có thể khiến anh ta run rẩy, càng đừng nói nhiều người cùng tụ tập với nhau như thế. Còn những người khác ở đây, cho dù là lớp trưởng Lý Minh Nguyệt, hoa khôi của lớp Trương Ngọc Anh, hay là các bạn học khác, bọn họ nhìn thấy đám nhân vật lớn này xong, bọn họ đều khẩn trương tới mức trán chảy đầy mồ hôi lạnh, bị khí thế của đối phương làm sợ tới mức không dám cử động. Bọn họ tự hỏi mình, bọn họ tuyệt đối chưa từng thấy quá nhiều nhân vật lớn như thế. Chuyện này, đủ để thành đề tài câu chuyện bọn họ khoác lác cả đời. Chủ tịch Doãn dẫn theo đám ông chủ tiến vào phòng VIP xong, lập tức đi thẳng tới trước mặt Lâm Văn. Chào chủ tịch Lâm, những ông chủ giá trị con người hàng trăm tỷ thậm chí là hàng nghìn tỷ, đều vô cùng cung kính hành lễ với Lâm Thiên. Chủ tịch Lâm, tôi đang gặp mặt những ông chủ này ở ngay phòng VIP số 8888, nghe nói là cậu tới nơi này, cho nên chúng tôi đều vội vàng tới đây chào hỏi cậu, uống ly rượu. Chủ tịch Doãn cười tít mắt nói, các vị nể mặt, tất nhiên là Lâm Vân, tôi vô cùng cảm kích, tôi mời các vị uống một ly. Lâm Vân lạnh nhạt, ngay sau đó, Lâm Vân cũng nâng ly rượu lên uống cạn với mọi người. Một màn này khiến trái tim mọi người đang nhìn Lâm Vân run lên, những nhân vật trâu bò như vậy, sau khi thấy Lâm Vân vậy mà cùng cúi đầu cây ết lưng. Trời ạ, bọn họ không dám tưởng tượng rốt cuộc Lâm Vân có thân phận khủng bố cỡ nào, mới có thể đạt tới mức độ này. Vẻ mặt Tôn Thiện Nhân lại càng tuyệt vọng, anh ta đã mất hết can đảm. Đến lúc này, tuy Tôn Thiện Nhân còn chưa biết Lâm Vân là ai, nhưng anh ta đã biết rõ một chuyện, xe Lamborghini mà Lâm Vân lái tuyệt đối không phải là thuê, Lâm Vân tuyệt đối mua được, anh có thân phận đủ để khiến đám ông chủ ở đây đều sợ hãi. Chỉ là anh ta không thể tưởng tượng được rốt cuộc Lâm Vân có được thân phận trâu bò thế nào, mới có thể khiến những người có mấy trăm tỷ, thậm chí là nghìn tỷ đều cúi đầu hành lễ với Lâm Vân. Sau khi chủ tịch Doãn và đám ông chủ kính rượu xong, bọn họ cũng bày tỏ không quấy rầy đến Lâm Vân nữa, sau đó rời khỏi phòng VIP. Bầu không khí ở trong phòng VIP rất áp lực, rất kỳ lạ. Cách chương.